Phù Thủy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc 0 giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phù Thủy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 110 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thanh Y. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Crimson Ballet có được chén tiên huyết thánh chắc chắn có thể cùng với cường giả cấp 10 là một trận chiến. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, tung ra một quyền, không khí bị đánh phá, vang lên âm thanh thảm thiết. Cấp 7, cậu luyện được nguyên đan rồi. Trong lúc Đường Tuấn đang phá vỡ con sông dài màu huyết dụ bằng một quyền của mình, sắc mặt của Crimson Ballet thay đổi rõ rệt, thất thanh hô to. Đồng thời, trong lòng ông ta lại thẹn quá hóa giận. Khoảnh khắc trước đó còn xem thường Đường Tuấn như một con châu chấu, nhưng mới trôi qua được vài phút, Đường Tuấn cũng đã vượt xa cả cao thủ cấp 7 như ông ta. Đây đúng là một cái tát đối với xích quả quả mà. Đường Tuấn gật đầu, khi thế chiến thắng mạnh mẽ ngút trời, bỗng chốc đạt tới trình độ của dị năng giả cấp 7. Trong con người của Đường Tuấn, một viên nguyên đan màu trắng ngà đang di chuyển lên xuống. Tay của Crimson Ballet run rẩy, chén thánh máu tươi, suýt chút nữa thì rơi xuống. Cảnh vật trước mắt chợt lóe lên, ma tước đã xuất hiện trước mặt Crimson Ballet. Cảnh giới nguyên đan phương đông, ma tước nhìn chằm chằm Đường Tuấn, chợt cười một tiếng trêu tức. Đáng tiếc, vẫn còn quá yếu, chỉ ngưng luyện ra được nguyên đan phẩm giai cấp 3 màu xám, chỉ đạt mạnh hơn cấp 9 đỉnh một chút mà thôi. Ma tước lắc đầu, giọng điệu mang theo chút bình phẩm nói. Cậu chỉ vì cái lợi trước mắt mà thôi, đối với thiên phú của cậu, chỉ cần đợi thêm vài năm nữa, nói không chừng sẽ có cơ hội ngưng luyện được nguyên đan phẩm giai cấp 2. Hiện tại, tuy cậu đánh bại được Crimson Ballet, nhưng cậu đã không còn cơ hội để tiến thêm bước nữa. Mà Crimson Ballet dưới sự chỉ đạo của tôi, hoàn toàn có thể ngưng luyện ra trung tâm tinh thần của phẩm giai cấp 2. Đến lúc đó, cậu cũng chẳng phải là đối thủ của ông ấy. Gương mặt của Crimson Ballet lộ ý cười, dễ nhận thấy ông ta rất đắc ý với lời nói của ma tước. Lải nhải, Đường Tuấn lười giải thích với ma tước, tự đắc trước mặt mình. Mà thôi, cho cậu xem thử nguyên đan cao cấp có sự khác biệt to lớn nào so với nguyên đan cấp thấp. Ma tước châm biếm. Lời nói vừa dứt, ma tước đã ra tay rồi. Ông ta giơ tay lên, một màu đen tựa hồ như chất lỏng bắt đầu di chuyển. Nếu như nói thánh quang chi tử đại diện cho ánh sáng, vậy thì ma tước chính là đại diện cho sự hắc ám. Hơn nữa, còn mạnh khủng khiếp gấp mấy lần so với thánh quang chi tử. Màu đen tối đó như ngọn sóng lớn tiến đến quét sạch tất cả. Đường Tuấn vung tay lên, tuy rằng chặn lại được nhưng cũng bị đẩy lùi vài bước. Thấy chưa, ngay cả một chiêu của tôi thì cái loại nguyên đan cấp bậc này của cậu cũng không tiếp được. Tốt nhất là mau chóng chạy trốn đi, nếu không tôi cũng không ngại giết chết cậu tại nơi này đâu. Ma tước nhìn thấy Đường Tuấn lui về phía sau, gương mặt không khỏi nở ra một nụ cười tươi mang theo vẻ đắc ý. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, sức mạnh của ma tước trước mặt quả thật không được phép coi thường. Không hổ danh là cao thủ của cấp 7, trung tâm tinh thần được ngưng luyện ra sợ là cấp bậc không thấp. Trung tâm tinh thần của dị năng giả chính là nguyên của người tu hành. Vừa nãy, anh chỉ là thử thăm dò bằng một chiêu của mình, nhưng cũng đã sử dụng 3 phần lực, không ngờ vậy mà lại bị đẩy lui vài phần, đủ để chứng minh sức mạnh của ma tước. Tôi vốn đang muốn dẫn theo cậu để đi càn quét giới tu hành phương Đông, rồi mới giết cậu, không ngờ chính cậu lại tìm đến cái chết, vậy đỡ phải đi với tôi một chuyến. Ma tước vung tay áo, năng lượng hắc ám trong lòng bàn tay của ông ta ngưng tụ thành một vật hình cầu phát ra tia điện màu đen. Những dòng sóng âm đáng sợ tỏa ra ngoài. Đại nhân ma tước, chìa khóa tinh thần bí mật đã chế tạo thành công. Lúc này Crimson Ballet chợt hô lên. Trên đỉnh đầu của Crimson Ballet, vầng sáng kia không còn phát sáng nữa, biến thành một cái chìa khóa trong suốt. Trên đó còn có những đường nét đặc thù, thoạt nhìn lại rất huyền diệu. Ma tước gật đầu, trông dáng vẻ rất hài lòng. Bỗng nhiên, sắc mặt của ông ta biến đổi. Không ngờ những cái tên như âm hồn bất tán này, vậy mà đến rồi. Sắc mặt của ông ta âm trầm, quả cầu năng lượng màu đen trong tay được ném về phía Đường Tuấn. Giọng nói kiêu ngạo chuyển đến. Lần này, giáo huấn cậu một chút trước đã. Lần sau, nếu như có nhìn thấy tôi, thì tốt nhất hãy mau chạy trốn. Quả cầu năng lượng màu đen nổ tung, phát ra chấn động mãnh liệt. Ma tước vừa xoay người dẫn theo Crimson Ballet và Evie rời khỏi. Sử dụng một loại thuật biến mất bí mật, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã biến mất nơi chân trời. Sau khi năng lượng tan đi, Đường Tuấn đứng tại nơi trung tâm của vụ nổ, bình yên, vô sự. Nếu để cho ma tước đó nhìn thấy tình cảnh như vậy, chắc chắn sẽ không nói sức mạnh của Đường Tuấn thấp kém. Quả cầu năng lượng vừa rồi là một trong những chiêu thức sát thương mạnh nhất của ông ta. Nếu đổi lại là chính ông ta đối mặt với nó, cũng sẽ bị thương. Nhưng Đường Tuấn không chỉ không bị thương, mà ngay cả quần áo đều không hư hao một chút nào. Sức mạnh này không phải chỉ có mạnh hơn một chút, mà là vượt xa cả ông ta. Thế nào? Đường Tuấn nhướng mày, hiển nhiên không nghĩ là ma tước cứ vậy mà bỏ đi. Anh nhìn hàng trăm dị năng giả đã chết phía bên dưới, trên nét mặt thoáng hiện lên một tia đau thương. Anh đang chuẩn bị vùi lấp cả trang viên Crimson, coi như là mai táng người chết. Lúc này, bỗng nhiên tiếng xé gió chuyển đến. Năm người xuất hiện trước mặt Đường Tuấn, mỗi một người đều mặc trang phục của kỵ sĩ thời Trung Cổ, có bội kiếm cùng với áo giáp, thoạt nhìn thì không hợp với thế giới hiện đại. Nhưng hơi thở trên người của mỗi người lại cực kỳ mạnh mẽ. Bốn người đều là đỉnh cấp 9, một người là cấp 7. Số lượng này đủ để hoành hành cả phương Tây. Vị trí của năm người vừa vặn vây xung quanh Đường Tuấn. Bọn họ nhìn thoáng qua trang viên Crimson ở phía dưới. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi vô cùng. Còn người lan tỏa sát khí lạnh lạnh. Theo tu vi của bọn họ, đương nhiên có thể biết được những người đó khi còn sống đều là dị năng giả, nhưng hiện tại đã chết hết rồi. Anh là ai? Vậy mà lại dám giết nhiều dị năng giả như vậy? Một người khá trẻ tuổi trong đám người lên tiếng với khẩu khí nghiêm nghị. Tôi... Đường Tuấn bây giờ mới biết là đối phương đang hiểu lầm, muốn giải thích. Câm miệng! Một người trong đó quát lớn với Đường Tuấn, vốn dĩ không cho anh cơ hội để lên tiếng giải thích. Ông cửu, mặc kệ cậu ta là ai, dám giết người ở phương Tây chúng ta, còn giết nhiều dị năng giả như vậy. Tên này đáng chết. Một người đàn ông trung niên dáng vẻ thon gầy lên tiếng. Ông bát nói rất đúng. Tội của tên này không thể tha. Chỉ có máu tươi và cái chết mới có thể bù đắp lại nghiệp chướng của anh ta. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi cũng nói theo. Tội nhân, bây giờ tôi thẩm lý và phán quyết tội của anh, ban cho anh tử hình. Quỳ xuống đi. Một người nam nhân dẫn đầu rút kiếm ra chỉ vào Đường Tuấn. Lúc này Đường Tuấn đã không còn muốn giải thích nữa. Tuy rằng nhóm người này có sức mạnh to lớn, nhưng thái độ lại tệ vô cùng. Một bộ dạng cao cao tại thượng, ngay cả cơ hội để anh giải thích cũng không có, đã vội vàng kết luận. Cuối cùng thì lại phán tử hình, ai mà chịu cho nổi đây? Phán tôi tội chết sao? Các người có tư cách sao? Âm thanh của Đường Tuấn lạnh lùng nói. Tội nhân như anh mà còn dám cãi lại. Chúng tôi là 5 vị kỵ sĩ của tòa án thứ 7, đại diện cho sự công bằng chính trực và xét xử. Anh nói xem, có đủ tư cách hay không? Người con gái duy nhất trong 5 người nghiến răng kẽo kẹt. Trong ánh mắt chứa toàn là lửa giận. Trong mắt cô ta, Đường Tuấn đã trở thành một tội nhân không thể đặc xá. Tòa án thứ 7. Đường Tuấn nhíu nhíu mày, anh từng nghe nói đến tổ chức này. Nghe nói lịch sử của tổ chức này lâu đời như thiên đường vậy. Cường giả xuất hiện lớp lớp. Chuyên về thẩm lý và phán quyết một vài pháp luật liên quan đến tội nhân, không có biện pháp chế tài. Đi chết đi! Nhìn thấy dáng vẻ ngớ ra của Đường Tuấn, cô gái kia liền ra tay trực tiếp. Một lưỡi gió bỗng nhiên xuất hiện, cắt vào cổ của Đường Tuấn. Dị năng phong chi. Cô gái này là dị năng giả phong chi của đỉnh cấp 9. Cố tình gây sự. Các người không rõ thị phi như vậy, mà dám thẩm lý và phán quyết người khác. Sắc mặt của Đường Tuấn trầm xuống, tay nắm thành nắm đấm, phá vỡ lưỡi gió kia. Cấp 7. Nhìn thấy lưỡi gió bị phá vỡ, sắc mặt của 5 vị kỵ sĩ tòa án thứ 7 thay đổi một chút. Sắc mặt của vị kỵ sĩ cấp 7 dẫn đầu kia trở nên nghiêm trọng. Tòa án thứ 7 của chúng tôi đã nắm giữ sự phán xét ở phương Tây đã gần 2.000 năm, chưa từng có người nào dám chống đối như thế. Hôm nay, cho dù cậu có là cường giả cấp 7 thì cũng phải ở lại để chúng tôi thẩm lý và phán quyết. Vị cường giả cấp 7 kia nhíu cả mày đã nổi cơn thịnh nộ. Đồ não tàn, Đường Tuấn cười nhạt. Mấy tên này cho dù là có là gì đó của tòa án thứ 7, nhưng lại không phân rõ phải trái đúng sai, mà cứ như vậy kết luận muốn giết người, quả thực khiến cho người khác cười đến rụng răng. Dám sỉ nhục tòa án thứ 7, chết chắc rồi. Sắc mặt của người đàn ông dẫn đầu xanh mét, không chịu đựng nổi mà quát lớn. Toán thứ bảy nắm giữ công nghĩa, vô cùng thiêng liêng, há có thể tùy tiện để cho người khác sỉ nhục. Kiệt Tùng không hổ danh là kỵ sĩ thứ hai của toán thứ bảy, sinh ra và trưởng thành trong sự phân định và phán quyết. Cậu ấy đã dốc hết sức lực ra tay, người tu luyện phương Đông hùng hàng làm càn, chắc chắn phải chết. Trung tâm tinh thần mà Kiệt Tùng hội tụ đã đạt đến trình độ tứ giai cấp 2, chỉ cách cấp 1 như một bước qua cửa. Loại sức mạnh này làm sao có thể so sánh được với một người tu luyện phương Đông nho nhỏ kia. Anh ta phải trả giá. Toán thứ bảy sở hữu tất cả 10 kỵ sĩ, còn được xưng là 10 kỵ sĩ thiên khải. Trong đó, thực lực của kỵ sĩ thứ nhất mạnh mẽ nhất là đồn trường của tòa án. Kiệt Tùng là kỵ sĩ thứ hai, sức mạnh cũng không thể nghi ngờ. Kiệt Tùng rút kiếm ra, mũi nhọn hướng thẳng về phía Đường Tuấn. Khí lực của thanh kiếm ngút trời, vô cùng đẹp mắt. 4 vị kỵ sĩ khác của tòa án thứ bảy nhìn thấy khung cảnh này đều gật đầu. Kiệt Tùng từng học kiếm ở Trung Quốc và cả nước Nhật. Kiếm pháp của anh ấy hội tụ ưu điểm của Trung Quốc và nước Nhật, đã trở thành chuyên gia về kiếm pháp. Bây giờ dùng nó để giết chết người tu hành phương Đông này lại vô cùng hợp lý. Hãy kết liễu anh ta theo cách của cậu đi. Những kỵ sĩ phương Tây này nói một cách chậm rãi. Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt của 4 người mở to, tròn xoe, giống như đang trông thấy quỷ quái vậy. Một nhát kiếm của kỵ sĩ thứ hai hướng về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn bấm tay tung chiêu, vừa khéo bật lên phía trên thân kiếm. Thanh kiếm phát ra một âm thanh chói tai, sau đó bị cắt thành 2 đoạn. Sao có thể như vậy? Kiếm của Kiệt Tùng tuy rằng không so được với 7 đại thần khí, nhưng cũng đã từng trải qua nhiều lần gọt rũa. Cho dù là một chiếc xe tăng cũng đều có thể cắt đứt. Làm sao anh ta có thể bẻ gãy thanh kiếm chỉ với một chiêu? Trong lòng 4 vị kỵ sĩ như sóng cuộn biển gầm, ngập tràn sự chấn động. Nếu như bọn họ biết được trước đó không lâu, Đường Tuấn còn dùng đến cơ thể để đỡ thần khí, e là sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Ngay cả thần khí đều không thể phá vỡ được sự phòng ngự của Đường Tuấn. Bẻ gãy một thanh kiếm của kỵ sĩ thì có hề gì? Sau khi Đường Tuấn bẻ gãy thanh kiếm kỵ sĩ của Kiệt Tùng, bước thêm một bước nữa, như thiên thần đang đi đến, dùng một quyền đánh thẳng vào ngực của anh ta. Kiệt Tùng còn chưa thoát khỏi sự thất thần trong việc thanh kiếm gãy, nhất thời không ngăn chặn được một quyền này của Đường Tuấn, bị đánh bay ngược ra ngoài, máu tươi từ miệng chảy xuống. Kiệt Tùng! 4 vị kỵ sĩ có hơi sửng sốt, vội vàng chạy đến bên cạnh Kiệt Tùng. Anh dám ra tay với kỵ sĩ của tòa án thứ bảy? Nữ kỵ sĩ kia lạnh giọng quát. Cô có bệnh hả? Chẳng lẽ chỉ có các người được phép ra tay với tôi, còn tôi thì không thể đánh trả sao? Đường Tuấn khinh bỉ liếc nhìn cô ta một cái. Nguyên đam phẩm giai nhất đẳng. Kiệt Tùng được vài người dìu lấy, ánh mắt khẽ run nhìn Đường Tuấn. Chỉ với một quyền đã có thể đả thương anh ta, ít nhất phải đạt tới trình độ nguyên đan cấp 1. 4 vị kỵ sĩ nghe vậy, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cho đến nay, bọn họ cũng chỉ mới gặp qua một người có thể hội tụ được nguyên đan nhất đẳng, đó chính là kỵ sĩ thứ nhất của tòa án. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh lùng quét qua mấy người bọn họ. Người ở phía dưới kia không phải do tôi giết. Anh nói không phải thì là không phải sao? Nữ kỵ sĩ quát lên, muốn chứng minh sự trong sạch thì theo chúng tôi quay về tòa án thứ bảy tiếp nhận điều tra. Im ngay! Nữ kỵ sĩ vừa dứt lời, Kiệt Tùng liền vội vàng la lên. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. 4 tiếng vang lanh lảnh vang lên, nữ kỵ sĩ chỉ cảm nhận được sự hoa mắt, sau đó lại cảm thấy đau đớn nóng rát trên gương mặt. Trong nháy mắt, Đường Tuấn đã tát cô ta 4 cái vào miệng. Còn dám nói thêm một lời nào? Chết! Trong âm thanh của Đường Tuấn mang theo sát khí nghiêm trọng, nữ kỵ sĩ còn muốn nói thêm nữa, nhưng mà sau khi cô ta bắt gặp ánh mắt tràn ngập sát khí của Đường Tuấn, vậy mà lại sợ đến mức không nói nên lời. Người tu hành phương Đông tôn kính, chuyện này là lỗi của chúng tôi, hy vọng có thể được ngài tha thứ, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng. Kiệt Tùng hơi khom lưng, sắc mặt bình tĩnh nói. Là kỵ sĩ thứ bảy của tòa án thứ bảy, bản thân cũng là một cao thủ cấp 7, lúc này vậy mà lại cúi đầu trước Đường Tuấn. Đây chính là sự áp bức và sự lăng nhục đối với bản thân. Đáng tiếc, tình hình hiện tại vốn dĩ không cho phép anh ta suy đi xét lại. Được, trước hết tôi không so đo với mấy người. Đường Tuấn liếc mắt một cái, nhìn mấy người bọn họ, sau đó xoay người rời đi. Bị mấy người này làm chậm trễ mất, anh muốn tìm tung tích của đám người ma tước kia, căn bản là không thể nữa rồi. Nhưng Đường Tuấn lại không có ý định buông bỏ. Anh có một loại cảm giác, lần này đám người ma tước gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ đang có âm mưu to lớn. Nhìn thấy Đường Tuấn biến mất nơi chân trời, những người kỵ sĩ của tòa án thứ bảy nhất thời để lộ ra vẻ tức giận trên gương mặt. Kiệt Tùng, sao có thể cứ thả anh ta đi như vậy? Chuyện này cho dù không phải anh ta gây ra, nhưng mà anh ta cũng không thoát khỏi việc có liên quan, phải tiếp nhận thẩm lý và phán quyết của chúng ta. Nữ kỵ sĩ dẫn đầu lên tiếng. Tuy rằng anh ta là cấp 7, nhưng 5 người chúng ta phối hợp, cộng thêm việc dùng quyết định phối hợp, dùng thủ thuật tấn công, tôi không tin là anh ta có thể ngăn lại được. Lại thêm một người nói, nếu thật sự không được thì hãy để trưởng phán quyết đích thân ra tay. Trưởng phán quyết đã ngưng luyện được trung tâm tinh thần hạng 2, sức mạnh chắc chắn vượt qua anh ta. Tôi không tin anh ta còn có thể kiêu ngạo như vậy. Mấy người bọn họ tức giận bất bình, người này một câu người kia một ý, hận không thể đánh chết Đường Tuấn ngay tại chỗ. Kiệt Tùng thở dài nói, chuyện này e rằng không đơn giản như vậy, có khả năng rất lớn sẽ liên quan đến ác ma trong truyền thuyết kia. Tôi phải trở về để bẩm báo cho kỵ sĩ thứ nhất, để cho anh ta ra quyết định. Không phải chứ, ác ma trong truyền thuyết sao? Không phải, ông ta đã bị phong ấn rồi sao? Hơn nữa, đây có phải là sự thật hay không, cũng không có cách nào xác thực được. Nữ kỵ sĩ há hốc miệng. Là thật đấy, ánh mắt của Kiệt Tùng lộ ra biểu cảm sợ hãi. Mục đích quan trọng nhất để tòa án thứ bảy của chúng ta tồn tại chính là ngăn cản việc có người cứu ác ma ra khỏi đấy. Đi thôi, bây giờ chúng ta phải về tòa án thứ bảy trước đã. Sắc mặt của mọi người nghiêm trọng, cùng nhau gật đầu. Sự việc liên quan đến sống chết mất còn của cả phương Tây không thể dựa vào sự sơ sài của bọn họ. Sau khi tiến hành xử lý những thi thể của trang viên Crimson, đội ngũ 5 người rất nhanh đã trở về đến tòa án thứ 7. Tòa án thứ 7 ở bên trong một pháo đài cổ kính. Mấy người họ vừa mới tiến vào pháo đài, lập tức phát hiện trong pháo đài ngoài kỵ sĩ thứ nhất ra, vậy mà chỉ có 2 người tu hành phương Đông. 2 người tu hành phương Đông này, một người thì giống như đạo sĩ, người còn lại thì có khí chất cực kỳ sắc sảo như một vị kiếm khách. Hai người này quả nhiên là Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu. Trưởng phán quyết, căn cứ và tin tức chúng tôi nhận được, các người tồn tại trong nơi trấn giữ ma dường như muốn cởi bỏ phong ấn để mà thoát ra. Toán thứ bảy mấy người nhiều thế hệ bảo hộ nơi trấn giữ ma như thế. Chẳng lẽ vì phát sinh ra vấn đề này mà sinh linh thế giới phương Tây rơi vào cảnh lầm than sao? Lạc Quách Thiên lên tiếng cho chính nghĩa, lời nói mang khí phách như đang bảo vệ cho muôn dân. Nơi trấn giữ ma đã được phong ấn mấy ngàn năm, đến nay chưa từng xảy ra vấn đề gì. Mấy người đang nói bừa bãi cái gì vậy? Kỵ sĩ thứ nhất trầm giọng nói. Kỵ sĩ thứ nhất vốn không cường tráng, nhưng khi nói chuyện thì lại mang đến khí thế uy nghiêm, mạnh mẽ. Từng chút một, ngay lập tức cả không gian đều trở nên vô cùng áp lực. Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu đột nhiên biến đổi sắc mặt, hơi thở của nguyên đan cấp 1. Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu liếc nhìn nhau, trong con ngươi đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ và sự ghen tị. Bọn họ trước đây luôn cho phép mình cố gắng đánh giá cao vị kỵ sĩ thứ nhất này, không ngờ vẫn còn xem nhẹ. Nguyên đàn phẩm giai cấp 1, e là trong Việt Nam này cũng chẳng tìm được mấy người. Trong lúc nhất thời, kế sách mà hai người vốn thương lượng từ ban đầu đã không còn tác dụng nữa. Nguyên đan cấp 1, cho dù chỉ có hạng 3 thì cũng có thể thoải mái ra tay, tiêu diệt hai người. Hai người họ đều sở hữu nguyên đan màu bạc, là Quách Thiên hạng 4, Phong Hà Chiêu hạng 5, chỉ sợ cũng không đủ để cho người ta giết. Anh... Đúng lúc này, có vài tiếng la từ ngoài cửa truyền vào. 5 người nam nữ mặc trang phục của kỵ sĩ đi vào trong, 4 người đỉnh cấp 9, 1 người cấp 7, là Quách Thiên nhìn đến đôi lông mày nhíu lại. Tòa án thứ 7, vậy mà lại xuất hiện 2 dị năng giả cấp 7. Phải biết rằng núi Chứa Chan được mệnh danh là một trong những truyền thống lâu cổ xưa nhất tại Việt Nam. Ngoài cái vị lão tổ tông kia ra thì không tính, ông ta cũng là một vị cường giả cảnh giới nguyên đan. Xét về mặt lực lượng và sức mạnh, Việt Nam thua kém rất nhiều so với phương Tây. Đương nhiên, việc này cũng bởi vì giới võ thuật và giới pháp Việt Nam đã liên tục phải chịu không ít cảnh biến cố mới dẫn đến sự gián đoạn to lớn như vậy. Kiệt Tùng, ông Bát, sao các cậu lại bị thương rồi? Là ai đã đánh các cậu vậy? Kỵ sĩ thứ nhất nhìn thấy 5 người bọn họ, đặc biệt là Kiệt Tùng còn có vị kỵ sĩ nữ kia với 2 cái má còn sưng đỏ, ánh mắt chất chứa, đầy lửa giận. Trong giọng nói kìm nén hỏi, tòa án thứ 7 chỉ có 10 kỵ sĩ, hầu như đều là những người kế thừa từ trên xuống. Tình cảm của người người dành cho nhau đều rất tốt. Bây giờ bị đánh thành ra như vậy, kỵ sĩ thứ nhất này sao mà không thể tức giận được đây? Là một người tu hành phương Đông. Kiệt Tùng nói, chúng tôi nghe nói Crimson Ballet tổ chức một buổi họp mặt cho những dị năng giả trẻ tuổi của phương Tây, bèn dự định qua đó xem thử, không ngờ lúc qua đó đã chậm một bước rồi. Khốn nạn! Trong lúc Kiệt Tùng tường thuật lại câu chuyện xong, lửa giận trong ánh mắt của kỵ sĩ thứ nhất dường như muốn hóa thành lửa giận. Giết chết những dị năng giả phương Tây chúng ta, đã vậy còn không chịu nhận thẩm lý và phán quyết, đúng là đáng chết mà. Anh ta bỗng nhiên nhìn về phía Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu nói, mấy người có phải thông đồng với nhau không? Sát ý cuồn cuộn, vị kỵ sĩ thứ nhất này có thể ra tay bất cứ lúc nào. Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu liếc nhìn nhau, cũng biết rằng đã đến thời khắc sống còn. Trong lòng Lạc Quách Thiên dao động nói, có lẽ tôi biết người mà các cậu nói đến là ai. Nói, kỵ sĩ thứ nhất nói bằng âm thanh lạnh lùng. Biết được vị kỵ sĩ thứ nhất này gần như sắp mất đi kiên nhẫn rồi, Lạc Quách Thiên cũng không dám thừa nước đục thả câu nữa. Tâm tư vừa dao động, hội tụ nguyên khí của đất trời ở giữa không trung hiện lên hình ảnh một người. Đúng vậy, chính là anh ta. Kiệt Tùng có chút kích động nói, hình ảnh mà Lạc Quách Thiên đã vẽ ra rõ ràng chính là Đường Tuấn. Quả nhiên là anh ta. Người này vô cùng gian ác, đã từng giết không ít người tại Việt Nam, không ngờ vậy mà lại đến phương Tây làm ầm ĩ thật rồi. Lạc Quách Thiên than thở. Nhưng mà sức mạnh của người này chỉ đạt tới cực cảnh, cũng chính là đỉnh cấp 9 mà mọi người nói. Chẳng lẽ anh ta còn có ai khác chống lưng sao? Phong Hà Chiêu ngay lập tức biết được Lạc Quách Thiên muốn làm gì, vội vàng tiếp lời. Đỉnh cấp 9 sao? Sức mạnh của người đó đã đạt tới cấp 7 rồi. Kiệt Tùng lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người. Cấp 7 sao? Sao có thể chứ? Anh ta không có công pháp tương ứng. Sao có thể bước vào cấp 7? Lạc Quách Thiên ngẩn người, dường như không tin rồi. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Kiệt Tùng làm cho ông ta sững sờ giữa bao người. Anh ta không chỉ đột phá được cấp 7, hơn nữa trình độ hội tụ nguyên đan cũng đã đạt tới cấp 1. Cái gì? Nguyên đan cấp 1 sao? Sắc mặt của Phong Hà Chiêu cùng với Lạc Quách Thiên nhanh chóng thay đổi, trở nên tái nhợt hẳn ra. Việc này chẳng phải chứng tỏ rằng sức mạnh hiện tại của Đường Tuấn còn mạnh hơn so với bọn họ sao? Người này rốt cuộc đã tu luyện như thế nào cơ chứ? Hai người họ thật sự không hiểu nổi. Bọn họ liều chết cũng chỉ có thể tu luyện được cảnh giới nguyên đan, cô đọng được nguyên đan màu bạc. Không ngờ Đường Tuấn thấm thoát đã vượt qua bọn họ rồi. Còn có cơ hội báo thù, hai người đồng thời nhìn về phía kỵ sĩ thứ nhất. Cho dù bọn họ giết không được Đường Tuấn, nhưng trước mắt vị trường phán quyết này cũng sở hữu nguyên đan phẩm giai cấp 1 như cậu ta, nói không chừng có thể mượn dao giết người. Giết mấy trăm dị năng giả. Kỵ sĩ thứ nhất lộ ra biểu cảm suy nghĩ sâu xa, sắc mặt chợt biến đổi mạnh mẽ. Chìa khóa tinh thần. Anh cả, chìa khóa tinh thần là gì vậy? Những kỵ sĩ khác với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Chìa khóa tinh thần chính là chìa khóa mở nơi trấn giữ ma, phải sử dụng năng lượng của hàng trăm linh hồn dị năng giả xung hòa để hợp thành. Kỵ sĩ thứ nhất nghẹn ngào nói, anh ta thực sự muốn mở nơi trấn giữ ma sao? Nơi trấn giữ ma thật sự tồn tại. Mấy kỵ sĩ vẫn có chút không dám tin. Kỵ sĩ thứ nhất nhẹ giọng nói, 2000 năm trước, thế giới này đột nhiên xuất hiện một người tu hành mạnh vô cùng. Người tu hành này hết sức tàn nhẫn, dường như đã tàn sát hết tất cả các nơi tu hành trên trái đất. Sau đó hàng trăm tiên nhân cùng với dị năng giả cấp 7 của cả phương Đông và phương Tây hợp sức phong ấn anh ta lại. Nơi trấn áp anh ta chính là nơi trấn giữ ma. Muốn mở được phong ấn, cần phải có trụ phục ma của phương Đông kết hợp với chìa khóa tinh thần của phương Tây. Anh ta đã có được trụ phục ma rồi. Lạc Quách Thiên nói, sắc mặt của kỵ sĩ thứ nhất biến đổi sâu sắc. Người này nhất định phải chết, tuyệt đối không thể để cho anh ta mở được phong ấn của nơi trấn giữ ma. Hai người chúng tôi sẵn lòng cùng ra tay. Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu nói một cách nghiêm túc. Chết cũng không hối hận. Mục đích của bọn họ chính là xâm nhập vào nơi trấn giữ ma. Adam dựa người vào sofa, tư thế hoàn toàn thoải mái. Tối hôm qua đánh nhau với Đường Tuấn cùng với mấy người Vương Khải, anh ta nhân cơ hội chạy trốn. Trước tiên là phải về đến Binley, ít nhất nơi này có thể mang đến cho anh ta cảm giác an toàn. Ba dị năng giả cấp 9, còn có cả đoàn kiếm thị huyết. Cho dù là dị năng giả cấp 7, cũng không phải là đối thủ. Chắc là anh ta đã chết rồi. Adam đong đưa chén rượu trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thấp giọng độc thoại. Nhưng mà tôi vẫn nên mau chóng đột phá cấp 9. Ngày mai chính là bầu cử bằng phiếu trong nhà. Trong số những người tiến vào thánh địa, tôi nhất định phải đạt được. Đường Tuấn đã chết, tâm tình của Adam cũng thoải mái không ít. Nhưng mà điều làm cho anh ta cảm thấy kỳ lạ chính là dấu vết mà Đường Tuấn để lại trong tinh thần lực của anh ta vậy mà không hề biến mất. Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa chết sao? Suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, ngay cả chính bản thân Adam cũng cảm thấy buồn cười. Ba dị năng giả cấp 9 bao vây để giết một cấp 9, ba đánh một, nếu mà còn giết không chết, trừ phi đối phương là cường giả cấp 7. Xem ra, tâm tình của anh không tệ. Đúng lúc này, một giọng nói quỷ mị vang lên trong phòng, chén rượu rơi xuống như thay cho tiếng trả lời. Quang cảnh chợt hiện, một hình bóng ai đó xuất hiện trong phòng. Adam nhìn người đang ở trước mặt mình, giọng nói run rẩy. Cậu vẫn chưa chết. Người đến đây đúng là Đường Tuấn. Sắc mặt của Đường Tuấn trầm xuống, thể hiện khí thế. Dẫn tôi đi gặp tộc trưởng của mấy người đi. Cấp 7, trái tim của Adam dường như ngừng đập, miệng lưỡi khô khốc nói. Không nghe thấy sao? Đường Tuấn nhíu mày. Adam bật người từ sofa đứng thẳng lên, bộ dạng trở nên vô cùng cung kính nói. Tôi lập tức dẫn ngài qua đó. Cường giả cấp 7, ngay cả gia tộc Binley cũng không tồn tại loại này. Anh ta lén lút liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái, thầm nghĩ. Nói không chừng, mình có thể mượn cơ hội để thắng được lần bầu phiếu này. Thời điểm mà Đường Tuấn đến gia tộc Binley, dưới sự dẫn dắt của Binley Adam, gia tộc Binley cũng vốn chẳng yên ổn gì. Gia tộc Binley được lưu truyền hơn 2.000 năm nay, cho dù là của cải hay là quyền lực đều đạt đến đỉnh cao mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Nhìn vào nơi sinh sống của gia tộc Binley cũng có thể hiểu được phạm vi diện tích xung quanh chiếm đến 10 cây số. Phòng ngự nghiêm ngặt, đủ loại kiến trúc mọc san sát nhau, cho dù là người luyện võ thần cảnh muốn đột nhập vào trong, yên lặng, không một tiếng động thì cũng không có khả năng. Tộc trưởng của gia tộc Binley, tên là Binley Nock, là một vị cường giả đỉnh cấp 9, sở hữu dị năng hệ hỏa, vô cùng mạnh mẽ. Lại đang trong tuổi trung niên, đây là một người có thể so sánh với cường giả siêu cấp Crimson Ballet. Cũng không biết vì sao, mấy ngày hôm trước, Binley Nock bỗng nhiên lâm bệnh nặng. May mắn là phép tắc của Binley rất nghiêm ngặt, công tác giữ bí mật được thực hiện rất tốt, như thế mới không bị tiết lộ ra ngoài. Nếu không, gia tộc Binley chắc chắn sẽ phải trải qua một phen hỗn loạn, thậm chí còn có người sẽ nhìn trộm địa vị của nhà Binley. Lúc này, trong phòng tộc trưởng của gia tộc Binley, một cụ già có chòm râu trắng, mặc bộ trang phục giản dị, đang dùng các loại dụng cụ máy móc kiểm tra thân thể cho người đang nằm trên giường bệnh kia. Còn người nằm trên giường thì gầy trơ cả xương, hơi thở yếu ớt, giống như đốm lửa tàn trong gió có thể tắt bất cứ lúc nào. Nếu như có người trông thấy ngũ quan của người này, chắc chắn sẽ giật mình. Người này đúng là tộc trưởng Binley Nock của gia tộc Binley. Ông ta chẳng phải là dị năng giả đỉnh cấp 9 sao? Người sở hữu hơi thở sâu như biển, núi không thể đo lường sao? Sao lại trông giống như là một người bệnh rối loạn dinh dưỡng nghiêm trọng? Nhìn dáng vẻ của ông ta, e rằng bất cứ một thanh niên bình thường nào cũng có thể đánh chết được ông ta. Bác sĩ Thompson, tộc trưởng của chúng tôi thế nào rồi? Một người quản gia có dáng dấp trung niên hỏi cụ già. Người đàn ông trung niên này sắc mặt lạnh lùng, trong lòng lại lo lắng không yên. Mấy ngày nay đã mời rất nhiều bác sĩ tài giỏi từ các nước phương Tây đến để thăm khám, nhưng cũng không có một phương án trị liệu nào có thể được coi là hiệu quả. Mà nghe nói y thuật của vị bác sĩ Thompson trước mặt đây là sự dung hợp ưu điểm của các trường phái khác nhau, thậm chí còn được rất nhiều người gọi là bác sĩ có y thuật lợi hại nhất phương Tây. Nếu như ngay cả ông ta cũng không có cách nào khác, e rằng tộc trưởng thật sự không thể cứu nổi. Tưởng tượng đến cục diện hỗn loạn có thể xảy ra sau khi tộc trưởng gia tộc Binley qua đời, sâu trong ánh mắt của người đàn ông trung niên không khỏi lộ ra vẻ lạnh lùng. Sức khỏe tộc trưởng trong thời gian qua rất tốt, vẫn là dị năng giả của đỉnh cấp 9, sao có thể nói bệnh là bệnh ngay. Chuyện này chắc chắn có điều gì đó kỳ quặc, hoặc rốt cuộc là ai muốn ra tay với gia tộc Binley đây. Hiện tại, không chỉ có mỗi ông ta, hễ là người của gia tộc Binley đã biết chuyện này, đều mang hy vọng gửi gắm đến Thompson. Bác sĩ Thompson đứng lên, khuôn mặt già nua không thể nhìn ra được biểu cảm gì, một lát sau mới thở dài nói. Tôi làm thầy thuốc cả đời, thăm khám vô số bệnh. Nhưng thật sự không biết được bệnh của tộc trưởng đang mắc phải là bệnh gì. Bệnh của ông ta tôi đành bất lực. Ngay cả nguyên nhân phát bệnh là gì cũng không biết được sao. Người đàn ông trung niên cắn răng nói. Thompson lắc đầu. Cơ thể của tộc trưởng Nóc quả là có khả năng đã xảy ra vấn đề toàn bộ. cũng không phải chỉ có mỗi một nguyên nhân, vì vậy tôi cũng không dám kết luận. Ngay cả bệnh gì cũng không biết được, vậy thì việc chữa trị còn nhắc đến để làm gì nữa đây? Điều này mới là vấn đề làm cho người ta tuyệt vọng nhất. Chẳng lẽ gia tộc Billy chúng ta thật sự phải sụp đổ rồi sao? Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Gia tộc Billy tuy rằng nhiều của cải và địa vị cao, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều đối thủ đáng gờm. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, hậu quả cũng không khó đoán. Ngài Thompson hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói. Quản gia Rosen, có lẽ có một biện pháp nữa. Người đàn ông trung niên cũng chính là quản gia Rosen chớp chớp mắt. Chẳng lẽ ngài Thompson còn có phương pháp chữa trị đặc biệt nào sao? Chỉ cần có thể chữa khỏi cho tộc trưởng, ngài sẽ là vị khách tôn quý nhất của gia tộc Billy. Thompson lắc đầu. Tôi không có cách nào khác, nhưng có lẽ con người sẽ có cách đây. Tôi nghe người ta nói, trong giới y học cổ truyền của Việt Nam, giai đoạn trước đây xuất hiện một nhân vật thiên tài tên là Đường Tuấn. Hễ là bệnh được cậu ta thăm khám thì đều có thể chữa khỏi. Thậm chí có người nói cậu ta từng thành công chữa trị được bệnh ung thư. Đường Tuấn sao? Y học cổ truyền. Quản gia Sâm nhíu nhíu mày, sau đó hỏi, ngài Thompson đã từng gặp mặt chưa? Người này bao nhiêu tuổi? Làm nghề y mấy năm? Thompson nói, tôi cũng chưa từng tận mắt chứng kiến. Về tuổi tác của người này, hình như chưa vượt quá 30. Còn về tuổi nghề thì trước kia chưa từng nghe đến tên của cậu ta. 2 năm này mới xuất hiện. Tôi cũng mới có mấy ngày trước nghe được người ta nhắc đến. Hồ đồ, chưa đến 30. Cho dù có là thiên tài thì y thuật cũng có thể tài giỏi đến đâu cơ chứ. Trong phòng còn có những người khác là nhân viên cấp cao của gia tộc Billy. Lúc này vẻ mặt cũng oán giận. Không cần phải nghĩ nhiều, người này chắc chắn nổi lên nhờ sự thổi phồng, ngay cả bệnh ung thư mà cũng dám nói là có thể chữa được. Thompson nghe vậy thì cũng hiểu được là đề nghị của chính mình có chút không thỏa đáng. Nếu như ung thư có thể chữa dễ dàng như vậy thì chẳng ai gọi nó là bệnh nan y. Là do tôi kích động rồi, Thompson giải thích với Rosen. Đừng lo, hiện tại có rất nhiều người hư danh ngoài kia. Ngài Thompson chỉ nghe người ta nói qua, khó tránh khỏi việc bị lừa gạt. Rosen xua xua tay, vẻ mặt lại càng thêm thê lương. Đúng lúc này, sắc mặt của Rosen bỗng nhiên biến đổi. Adam đã trở về. Ông ta vừa mới nhận được tin tức, Adam đã có mặt tại sảnh lớn rồi. Ngày mai chính là thời khắc nhân viên của gia tộc cạnh tranh để tiến vào thánh địa. Adam trở về cũng là chuyện bình thường thôi. Không biết khi nào Evie mới trở về nữa. Rosen thầm nghĩ ở trong lòng. Lúc này, Billy Nock bỗng nhiên lên tiếng. Bảo Adam vào đây đi. Giọng nói yếu ớt, tựa hồ như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Vâng, Rosen cũng biết rằng Adam là người đầu bảng trong sự lựa chọn vị trí tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Billy, nên không dám nói gì thêm vào lúc này. Rosen bước ra khỏi phòng, đi đến đại sảnh, thấy Billy Adam đang đứng cùng với một thanh niên người Việt Nam. Quản gia Rosen, Adam chào Rosen. Rosen gật đầu nói, cậu theo tôi vào trong. Ông ta nhìn lướt qua Đường Tuấn, anh ta ở lại. Adam, bản thân cậu là tộc trưởng được đề cử của gia tộc Billy, phải luôn luôn chú ý đến thân phận của mình. Sau này những người mà cậu kết thân làm bạn đều là những nhà kinh doanh quyền quý và đáng giá mấy chục tỷ. Những người này mới có thể giúp đỡ cậu, những bạn bè vô dụng khác thì vẫn nên ít qua lại thì hơn. Dễ nhận thấy Đường Tuấn chính là người bạn bè vô dụng mà ông ta nhắc tới. Ông ta nhìn thoáng qua Đường Tuấn, không nhìn ra điểm nào là giống người địa phương bình thường. Dù cho là khí chất, ngũ quan hay là cách ăn mặc đều rất bình thường so với những thanh niên được nuôi dưỡng trong giới quý tộc châu Âu truyền thống thì kém xa, cho nên mới nhắc nhở Adam như vậy. Nếu không phải ông ta được gia giáo tốt, e rằng sẽ còn nói những lời khó nghe hơn. Adam nghe như thế ra đầu tê dại. Đường Tuấn chính là cường giả cấp 7. Cả gia tộc Billy nói không chừng cũng không ai có thể đối thủ của anh ta. Nếu ngay cả người như thế cũng không xứng làm bạn của anh ta thì ai xứng chứ? Nếu như thực sự nói về tư cách, chỉ sợ là Adam không đủ tư cách. Dù sao dấu vết tinh thần của Đường Tuấn vẫn còn bị lưu lại trong thức hài của anh ta. Nghiêm túc mà nói, Adam chỉ được xem như là người hầu của Đường Tuấn mà thôi. Nghĩ như vậy, Adam không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía Đường Tuấn. Người này chính là một cường giả hàng thuật đúng giá. Tông sư thì không thể làm nhục. Huống hồ chi, nhân vật này gần như là thần. Một khi đã ra tay, gia tộc Billy sẽ bị lật tung đến long trời lở đất. Ai mà biết được, Đường Tuấn dường như không nghe những lời châm biếm trong câu từ của Rosen. Chị thản nhiên nói, tộc trưởng của mấy người sắp chết rồi. Vừa dứt lời, Adam há hốc miệng. dường như có thể nuốt được cả một quả trứng chim, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Nơi này chính là gia tộc Binley, được kế thừa hơn 2.000 năm, có biết bao nhiêu bản lĩnh mạnh mẽ. Bây giờ Đường Tuấn vậy mà lại dám nói ra câu tộc trưởng của mấy người sắp chết rồi, ngay tại gia tộc Binley như vậy, chẳng khác gì khiêu khích bọn họ. Cho dù cậu có là cao thủ cấp 7, e rằng cũng không thể đối xử tử tế được nữa. Adam vội vàng nhìn về phía Rosen, vị quản gia này còn xem danh dự của gia tộc Binley quan trọng hơn cả tính mạng của chính mình, chỉ sợ rằng sẽ không chịu để yên. Quản gia Rosen, anh Đường đây không phải là có ý như vậy đâu. Adam vừa định thanh minh giúp Đường Tuấn vài câu, đã phát hiện quản gia Rosen vô cùng kinh ngạc hỏi. Sao cậu biết được? Đúng lúc đó, Rosen thở xa, hơi thở mạnh, rõ ràng là một vị dị năng giả cấp 9, trong giọng nói như có chút ý tứ uy hiếp. Nếu như Đường Tuấn không thể cho ông ta một lời giải thích phù hợp, Rosen sẽ ra tay ngay lập tức. Tôi không chỉ biết mà còn biết được bệnh mà tộc trưởng của các anh mắc phải là vào 3 ngày trước. Trong 3 ngày này, không chỉ không ăn được bất cứ thứ gì, mà cơ thể lại còn suy yếu hơn 50 ký. Nếu như tôi đoán không sai, tộc trưởng của các anh sống không qua khỏi ngày hôm nay. Đường Tuấn gằn từng câu từng chữ. Mỗi một từ mà anh nói ra, sắc mặt của quản gia Rosen lại tái nhợt thêm một chút. Bởi vì tất cả những gì mà Đường Tuấn nói là hoàn toàn chính xác. Tộc trưởng của bọn họ quả thực đã bệnh vào 3 ngày trước, hơn nữa đã gầy hơn 50 ký. Vừa nghĩ đến khả năng kết cục mà Đường Tuấn nói đến, hơi thở của Rosen được kiểm soát nhẹ hơn một chút. Vậy nên, chữa như thế nào đây? Đường Tuấn không trả lời hỏi ngược lại. Vậy bây giờ tôi có thể vào trong rồi chứ? Có thể, đương nhiên là có thể rồi. Rosen vội vàng gật đầu, nói chuyện với Đường Tuấn rất khách khí. Ngài có phương pháp để cứu chữa sao? Đường Tuấn gật đầu, dẫn đường đi. Được, Rosen thở nhẹ nhàng hơn, đi trước dẫn đường. Sao cậu biết được chuyện này? Vừa đi, Adam không kiềm chế được nên đã hỏi. Tộc trưởng bệnh nặng, chuyện này đến cả anh ta cũng không biết được. Lần đầu tiên Đường Tuấn đến gia tộc Binley, vậy mà lại biết tường tận như vậy. Bản lĩnh này quả thực là so với cao thủ cấp 7, còn làm cho anh ta khiếp sợ và khó hiểu hơn nhiều. Đường Tuấn thản nhiên nói một chữ. Khí. Khí sao? Adam khó hiểu. Rosen đang dẫn đường phía trước nghe vậy, cơ thể run lên nói. Chẳng lẽ cái cậu nói đến chính là vọng khí của y học cổ truyền Việt Nam sao? Quản gia Rosen, vọng khí là gì? Adam thắc mắc. Vọng khí là một loại thủ thuật dùng để chẩn đoán bệnh trong y học cổ truyền. Nghe nói, người bác sĩ tài giỏi không cần phải tiếp xúc với người bệnh. Chỉ liếc mắt một cái là có thể cảm ứng được với hơi thở nào mang bệnh. Hơn nữa, còn tìm ra được vấn đề cơ. Rosen nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là phương pháp của loại vọng khí này buộc phải tận mắt trông thấy bệnh, chẳng qua là không được đến gần dưới 5 mét. Nhưng khoảng cách giữa phòng của tộc trưởng và đại sảnh ước chừng khoảng mấy trăm mét, trong phạm vi này còn có hơn 100 loại hơi thở hòa lẫn làm quấy nhiễu. Muốn phân biệt rõ đâu là vọng khí phải khó hơn gấp 100 lần, chỉ có cảnh giới thứ 3 của y đạo trong truyền thuyết mới có thể làm được trình độ này. Chẳng lẽ ở cái tuổi này mà cậu ta đã đạt được rồi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Rosen đã dẫn theo Adam và Đường Tuấn bước vào trong phòng của tộc trưởng. Tộc trưởng, Adam đến rồi. Rosen cung kính nói với người đang nằm trên giường. Tộc trưởng Nóc nói bằng âm thanh mệt mỏi. Quản gia Rosen, cậu ta là ai vậy? Ông dẫn cậu ta vào đây để làm gì? Lúc này, những người khác có mặt trong phòng cũng nhìn thấy Đường Tuấn, giọng nói tràn ngập ý thù địch. Cậu ta sao? Cậu ta có thể chữa được bệnh cho tộc trưởng? Rosen nói những lời có chút do dự. Quản gia Rosen, ngay cả bác sĩ Thompson cũng chưa có cách. Ông cảm thấy là cậu ta sẽ có cách sao? Có người cười khẩy nói. Không phải là gian tế mà kẻ thù phái tới đấy chứ. Nếu như không muốn tộc trưởng của mấy người chết, thì nên câm hết miệng đi. Ánh mắt của Đường Tuấn lạnh như băng quét qua. Những người đó nghe vậy thì ngay lập tức ánh mắt nổi lửa giận hừng hực. Có người còn thủ sẵn tư thế chuẩn bị ra tay. Quản gia Rosen nhẹ giọng nói với họ vài câu, họ mới chịu từ bỏ, hừ lạnh một tiếng. Nếu không chữa khỏi cho tộc trưởng, cậu nhất định phải chết. Đường Tuấn không để ý tới bọn họ. Nếu như không phải vì vị tộc trưởng này có tác dụng với anh vốn dĩ sẽ không ra tay giúp đỡ. Đến gần hơn vài bước, nhìn Billy Nock đang hấp hối trên giường, Đường Tuấn nói, với cái sức mạnh tu luyện ít ỏi này của ông mà cũng dám động đến phong ấn của nơi trấn giữ ma sao? Billy Adam nằm trên giường mà hai tròng mắt trợn lên to tròn, giống như đang nhìn thấy quỷ vậy. Đường Tuấn thở dài trong lòng, dùng bàn tay vỗ vài cái lên trán của Billinock. Một dòng khí màu đen chui ra từ giữa trán. Cùng lúc đó, thức hải của Đường Tuấn xuất hiện một âm thanh thê lương, như tiếng của quỷ chu cháo. Phục ma ngọc trụ tiềm ẩn trong thức hải bị chấn động nhẹ, âm thanh nghe như bị khiếp sợ. Là phục ma ngọc trụ, trăm tiên đều đã chết, cậu không chấn áp được tôi. Một dòng khí màu đen như màu của tóc xuất hiện trong thức hải tinh thần của Đường Tuấn. Thức hải tinh thần co rút lại kịch liệt, như đang gặp phải khắc tinh. Tâm niệm của Đường Tuấn vừa khởi phát, phục ma ngọc trụ lại chấn động, dòng khí màu đen tiêu biến. Quản gia Rosen, người này rốt cuộc là ai? Vừa rồi ông nói cậu ta hiểu biết về phương pháp vọng khí, nhưng hiện tại cách thức chữa trị của cậu ấy hoàn toàn không giống y học cổ truyền. Không phải là kẻ lừa đảo đấy chứ. Y học cổ truyền Việt Nam mà lại trẻ tuổi như vậy, y thuật cũng coi như là tài giỏi. E rằng chỉ có mỗi cậu thanh niên tên Đường Tuấn này thôi. Nhưng cách thức hành y của người đứng trước mặt đây quả thực không tuân theo chuẩn mực. Thông Sơn vẫn chưa rời khỏi đây, khẽ cau mày xem Đường Tuấn, càng xem thì trong lòng lại càng cảm thấy không đáng tin cậy. Không châm cứu, không bắt mạch, chỉ dùng bàn tay kiểm tra trên đầu của người bệnh. Như thế, làm sao mà có thể chữa được bệnh đây? Bác sĩ này không đáng tiền chút nào. Rosen nhìn về phía Adam hỏi. Adam, người này là do anh dẫn đến, anh hẳn là phải biết cậu ta là ai, đúng không? Adam vừa định mở miệng trả lời, bỗng nhiên ánh mắt trở nên đờ đẫn, nghẹn ngào nói. Sao có thể chứ? Rosen cũng đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía giường, chỉ thấy là vị tộc trưởng Billinock, vốn dĩ như người bệnh nằm trên giường chờ chết, đã ngồi dậy. Tuy rằng sắc mặt thoạt nhìn vẫn còn rất yếu ớt, nhưng hơi thở đang dần dần phục hồi từng chút một, hiện ra dáng vẻ xuất chúng của một dị năng giả đỉnh cấp 9. Tộc trưởng, người khỏe lại rồi sao? Rosen không dám tin. Những người khác trong gia tộc Billy cũng cùng nhau nhìn về phía này, bộ dạng hoàn toàn kích động. Billinock hồi phục, ít nhất gia tộc Billy đã được bảo vệ. Gật gật đầu nhìn về phía đám người Rosen, Billinock bước xuống giường, sau đó trước ánh mắt vô cùng kinh hoàng của mọi người, quỳ gối trước mặt Đường Tuấn cung kính nói, cảm ơn ngài đã chữa trị. Đường Tuấn gật đầu, được rồi, đứng lên đi. Billinock lúc này mới đứng lên, nhưng vẫn khom khom người, thể hiện sự tôn kính đối với Đường Tuấn. Cậu ta chính là bác sĩ thiên tài đến từ Việt Nam. Khi Adam vừa dứt lời, lập tức trong im phăng phắc, không một tiếng động, đặc biệt là Thôn Sơn, người được tôn vinh là siêu Việt nhất trong ngành y học phương Tây. Đôi mắt ông ta mở to, tưởng chừng như đã thấy điều gì đó không thể nào tin được. Mặc dù lúc trước, bọn họ có được nghe qua rất nhiều câu chuyện về Đường Tuấn, nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút bằng mặt mà không bằng lòng. Nhưng mà lúc này đây, Đường Tuấn đã thể hiện những tài năng ở lĩnh vực y học trước mặt bọn họ. Bọn họ không thể không phục. Xin hỏi ngài Đường, có thật là cậu đã chữa trị dứt điểm bệnh ung thư không? Thôn Sơn hỏi. Những từ ngữ trang trọng đã được dùng với thái độ tôn trọng. Đường Tuấn gật đầu. Đúng vậy. Thôn Sơn nghe vậy, trong mắt ngay tức khắc xuất hiện sự nóng bỏng, như thể đang gặp được thần tượng. Ngài Đường, xin cậu hãy dạy y thuật cho tôi. Dường như ngay lập tức, Thôn Sơn không chút do dự, nói một cách kiên định. Giờ phút này, ông ta không phải là Thôn Sơn, bác sĩ nổi danh của phương Tây, mà chỉ là một người mới mong muốn được học tập những kỹ năng y khoa. Đám người Rosen bị tình huống bất ngờ này làm cho khiếp sợ rồi, gần như không thua kém chữa trị Billinock của Đường Tuấn. Phải biết rằng, Thôn Sơn là một trong những bác sĩ lỗi lạc tài năng nhất của phương Tây, tuy rằng ở khả năng tu luyện dị năng không phải là quá nổi bật. Nhưng những học trò cùng với người bệnh đã được ông ta cứu không biết có bao nhiêu. Trong đó, thậm chí có người là chính trị gia quyền lực, chủ tịch tập đoàn nắm giữ mạch máu kinh tế một đất nước. Nhưng hiện tại, Thôn Sơn, một người có thế lực to lớn như vậy, lại muốn Đường Tuấn trở thành thầy của mình. Ngài Thôn Sơn, việc muốn nhận thầy thì đợi lát nữa lại nói. Tôi còn có việc muốn nói với ngài Đường một chút. Ngay cả Billinock có chút giật mình nho nhỏ, sau đó mới phản ứng lại. Vậy cũng được. Tuy rằng Thôn Sơn không cam lòng, nhưng cũng biết hiện nay không thích hợp để nói chuyện này. Sau khi chờ mọi người rời đi, trong nhà cũng chỉ còn dư lại Đường Tuấn và Billinock. Ngài Đường, hiện tại cậu đang giữ phục ma ngọc trụ ở trấn giữ ma phải không? Billinock nhìn Đường Tuấn từng câu từng chữ rõ ràng hỏi. Bản thân là người trong cuộc nên Billinock rất hiểu căn bệnh của mình. Mấy ngày trước, ông và một người khác đã đến thánh địa của gia tộc, mục đích là muốn kiểm tra thánh địa có mở ra hay không. Kết quả, thánh địa đã xuất hiện dao động, một luồng hắc khí lây dính ở trên người của ông ta. Sau đó, ông ta bị bệnh nặng, một căn bệnh không chữa trị nổi, lúc này mới có tình cảnh như hiện tại. Đường Tuấn âm thầm gật đầu, suy đoán của anh quả nhiên không sai. Thánh địa của gia tộc Billinock và chỗ trấn giữ ma có mối quan hệ gắn bó mật thiết, thậm chí cả hai có thể là một. Chỉ có phục ma ngọc trụ mới có thể loại bỏ hơi thở của Thủy Thanh Lam. Billinock hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai khác, bởi vậy ông mới có thể đoán phục ma ngọc trụ đang ở trên người Đường Tuấn. Vừa rồi ông có nhắc đến một người khác đã đến đó cùng ông phải không? Vậy người kia đâu? Đường Tuấn đột nhiên hỏi. Hey, người đó đã chết. Khi xuất hiện rối loạn, anh ta không chạy thoát được. Billinock thở dài nói. Tuy là tuổi của người đó không cách biệt lớn so với Adam, nhưng Tu Vi cũng đã bước vào cửa giai. Là thiên tài chân chính, vậy mà lại chết trẻ, thật đáng tiếc. Anh ta cũng là người của gia tộc Billy sao? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Billinock lắc đầu. Không phải, nhưng anh ta giữ trong tay thẻ bài của người đứng đầu đời thứ nhất của gia tộc Billy, có thể làm cho nhà Billy làm một chuyện giúp anh ta, mà yêu cầu của anh ta chính là tiến vào thánh địa, tiến hành lễ rửa tội. Ai mà ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ngài Đường, cậu đã cứu mạng tôi, đây cũng xem như đã cứu toàn bộ nhà Billy. Cậu có yêu cầu gì hay không? Billinock hỏi. Tôi muốn đi vào thánh địa của gia tộc ông, Đường Tuấn nói. Chuyện này... Nóc trầm ngâm một lát, sau đó cắn răng nói. Được, nghe nói chỗ sâu nhất thánh địa của gia tộc Billy chúng tôi đang chấn giữ một cái thủy thanh lam. Chỉ có phục ma ngọc trụ trong truyền thuyết Việt Nam mới có thể chấn áp được. Mà cậu là người đang nắm giữ phục ma ngọc trụ, tôi tin tưởng năng lực của cậu. Thánh địa xảy ra chuyện, Billy Nóc đã suy đoán rất có thể là Thủy Thanh Lam đã muốn phá hủy phong ấn ra ngoài. Gia tộc Billy được hình thành với mục đích là bảo vệ chỗ trấn giữ, phòng ngừa Thủy Thanh Lam trốn thoát ra. Một khi Thủy Thanh Lam chạy ra, gia tộc Billy sẽ không có may mắn được sống sót. Sắc mặt của Đường Tuấn nghiêm trọng gật gật đầu. Lúc này, ở một địa điểm khác, bốn phía vô cùng u ám, một luồng hơi thở đầy sự tĩnh mịch tràn ngập trong toàn bộ không gian. Ánh sáng của ngọn lửa nơi xa xa lập lòe, hơi gió thổi đến mang theo hơi nóng. Năm đó, 100 vị tiên nhân của Việt Nam đã cùng với rất nhiều người dị năng của phương Tây hợp sức để phong ấn Thủy Thanh Lam. 100 vị tiên nhân của Việt Nam toàn bộ đều chết hết. Những người dị năng của phương Tây cũng thiệt hại nghiêm trọng. Cuối cùng thì giao cho gia tộc Billy với tòa án thứ 7 bảo vệ chỗ trấn giữ ma. Trong không gian u ám, có một nhóm người đang di chuyển. Người dẫn đầu là kỵ sĩ đệ nhất của thẩm phán thứ 7. Lạc Quách Thiên, Phong Hà Chiêu và một số kỵ sĩ của thẩm phán thứ 7 theo sát sau đó. Lạc Quách Thiên biết vị kỵ sĩ đệ nhất này đã đạt đến nguyên đan nhị phẩm. So với tứ phẩm như ông ta thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Làm sao mà dám nói thêm cái gì đây? Đáng tiếc, Thủy Thanh Lam cũng phải để lại sau. Đã qua 2.000 năm, phong ấn buông lỏng, Thủy Thanh Lam rất có thể trốn thoát ra. Biểu cảm trên mặt Đa Tô có chút khẩn trương. Thủy Thanh Lam trong truyền thuyết, nghe nói đã đạt đến trình độ dị năng cấp 11, có thể so với một vị nguyên anh của giới tu hành Việt Nam, vừa xuất hiện, chỉ sợ đã là vô địch trên đời. Phía trước chính là cửa đi vào thông nơi trấn giữ ma. Nơi trấn giữ ma nằm phía dưới đất, giấu ở giữa dung nham núi lửa, không có phục ma ngọc trụ, đi vào nguy hiểm trùng trùng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Trong tay Đa Tô nắm kiếm của kỵ sĩ, ánh sáng sáng ngời lấp lóe, phản chiếu lên con đường phía trước. Thanh kiếm này tên là Hoàng Hôn của các vị thần, là thánh kiếm được truyền lại nhiều đời của thẩm phán thứ 7. Năm đó, thanh kiếm này là nhân chứng cho sự ngã xuống của 100 vị tiên Việt Nam và rất nhiều người dị năng của phương Tây, bởi vậy mới được đặt cái tên này. Tôi cũng phải nhờ vào nó mới có thể tiến vào nơi này, Đa Tô giải thích. Đúng lúc này, kiếm quang bỗng nhiên trở nên lóng lánh, xung quanh bị chiếu sáng lên, chỉ thấy lối đi phía trước, những bộ xương cốt nằm ngang dọc tứ tung, đa số bộ phận của hài cốt đều đã phân hủy hết, nhưng vẫn còn sót lại một ít thi thể giữ lại hoàn chỉnh. Thậm chí, mấy một số bộ phận còn có ánh sáng lập lòe trong suốt. Trong số những người ở đây, chỉ có số kỵ sĩ thứ 8 là phụ nữ, thất thanh la lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Nơi đây là chỗ mà trăm vị tiên Việt Nam hy sinh vào năm đó. Nơi đây. Gương mặt của Đa Tô nghiêm nghị, mang theo tôn kính, chỉ tay về hướng phía không gian bao la trước mặt. Vào năm đó đã có hơn 100 vị tiên đã ngã xuống. Dù họ biết rõ Thủy Thanh Lam không thể đánh bại, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Điều này khiến cho mọi người cảm phục ngàn lần. Nếu là trăm tiên chưa chết, hiện giờ Việt Nam sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Nhưng ý chí và tinh thần của họ thì vẫn luôn được lưu truyền về sau. Nói rồi Đa Tô cong lưng tạ lễ với những thi hài này. Những người khác thấy vậy thì cũng lập tức làm theo. Trong thời điểm Lạc Quách Thiên cúi đầu, tầm mắt từ nhìn khắp không gian xung quanh, sau đó con người đột nhiên co rút lại, dường như đã thấy một chuyện không thể nào tưởng tượng được. Khi ông ấy ngẩng đầu, sắc mặt đã khôi phục lại bình tĩnh, thậm chí còn hiện lên nét đau buồn. Đa Tô, chúng ta đừng đi về phía trước. Bỗng nhiên, Lạc Quách Thiên nói. Sao vậy? Mấy người sợ chết hả? Vậy mà là hậu duệ của trăm tiên, nữ kỵ sĩ Trảo Phúng nói. Lạc Quách Thiên nghiêm nghị nói. Chết, có gì mà sợ? Tôi chỉ sợ nhìn thấy những vị tiền bối này, trong lòng thấy xúc động, muốn dừng lại phút chốc, cảm nhận khí tức của bọn họ. Nữ kỵ sĩ còn muốn nói nữa, Đa Tô xua tay ngăn cản cô ta rồi nói tiếp. Các người làm rất tốt, chúng tôi đi lên phía trước. Các người hãy mau chóng đuổi theo. Lạc Quách Thiên gật đầu. Đa Tô dẫn theo mấy kỵ sĩ của tòa án thứ bảy tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Lạc Quách Thiên, ông điên rồi sao? Nơi này là nơi trấn giữ ma, ngay cả Bách Tiên cũng chết ở đây. Ông muốn làm cái gì vậy? Phong Hà Chiêu trầm giọng nói với Lạc Quách Thiên. Ông muốn chết, cũng đừng có kéo theo tôi. Phong Hà Chiêu, ông nhìn xem, đây là cái gì? Lạc Quách Thiên không để ý đến lời quát mắng của Phong Hà Chiêu, chỉ về một chỗ nào đó trong không gian, giễu cợt nói. Sao? Đây là công pháp. Phong Hà Chiêu nhìn về phía tay ông ta chỉ sừng sốt một chút, sau đó ánh mắt sáng lên. Đây là công pháp cấp luyện khí sĩ. Cái gì? Có thể ngưng luyện ra được nguyên đan kim sắc nhất đẳng, thậm chí có thể đạt tới nhất phẩm. Năm đó, khi Bách Tiên chết, đã đóng dấu công pháp ở trong không gian này. Những công pháp này đều đạt tới cấp bậc luyện khí sĩ, còn có cơ hội ngưng luyện ra nguyên đan nhất đẳng. Trong lòng rất kích động, nhưng sau đó sắc mặt của Phong Hà Chiêu ảm đạm. Nếu như là trước khi ngưng luyện được nguyên đan, thì những thứ này còn có tác dụng với tôi. Đáng tiếc, tôi đã ngưng luyện được nguyên đan, tính mạng và nguyên đan đã hòa vào nhau, không thể thay đổi được. Khi nói chuyện, tay ông ta nắm thật chặt, không cam lòng, giống như đây là bào sơn ở trước mặt mình vậy, lại phát hiện ra mình sắp chết không có tác dụng gì nữa. Nguyên đan một khi được luyện thành, thực sự không có cách nào sửa chữa, nhưng đây chỉ là sự nhận thức của chúng ta. Luyện khí sĩ của thời xưa sớm đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Lạc Quách Thiên cười nhạt nói, ông ta đá văng một cái xác ở dưới chân, biểu cảm rất tùy ý, giống như là đá một túi xác vậy, không hề có sự tôn trọng trước đây. Sau lưng xác chết, lộ ra một vách tường, trên tường khắc dòng chữ dày đặc, một quyển công pháp tên là Phương Pháp Ngưng Đan lần hai. Phương Pháp Ngưng Đan lần hai sao? Lẽ nào nói phương pháp luyện chế nguyên đan trùng luyện sao? Phong Hà Chiêu khẽ nhíu mày. Không thể nào. Phương pháp ngưng đan lần hai, cho dù là luyện khí sĩ đương đại, dường như cũng không hề ghi lại. Chỉ có thể xuất hiện ở tu chân của thời cổ đại. Lạc Quách Thiên trầm giọng nói. Chính xác là như vậy. Phương pháp ngưng đan lần thứ hai cũng không phải là phương pháp ngưng đan chính quy. Ông nhìn kỹ xem. Nồng thúc tinh huyết, trọng luyện kim đan. Phong Hà Chiêu chăm chú nhìn xong lại hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là huyết đan, hoàn toàn không phải kim đan, chính là huyết đan. Trong mắt của Lạc Quách Thiên lộ ra chiến ý, phương pháp của huyết đan rất hiếm gặp ở thời đại luyện khí sĩ. Thế nhưng, một khi thành công, sức mạnh huyết đan của ngưng luyện một lần nữa có thể đạt được nhị phẩm, thậm chí là sức mạnh của nhất phẩm. Hiện tại, ông ta chỉ là tứ phẩm nguyên đan, nếu như có thể luyện được huyết đan, thậm chí sẽ đạt được cấp bậc nhất phẩm, sức mạnh ít nhất là gấp 5-6 lần hiện tại, thậm chí còn có thể gấp 10 lần. Nếu như thật sự có thể luyện ra được huyết đan, sánh với nguyên đan nhất phẩm, chúng ta còn sợ Đường Tuấn và kỵ sĩ đứng nhất kia sao? Một cái tát có thể đánh chết được Đường Tuấn, là Quách Thiên hào hùng nói. Phong Hà Chiêu cũng gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ sảng khoái. Học trò của hai người bọn họ đều bị Đường Tuấn giết chết, vốn tưởng rằng là nhân vật bình thường như con kiến, không ngờ lại có thể ngưng luyện tới cảnh giới nguyên đan của nguyên đan nhất đẳng. Vốn cho rằng đã không còn hy vọng tự tay báo thù được, không ngờ rằng hy vọng lại xuất hiện, lại làm cho bọn họ chiếm được phương pháp ngưng đan lần thứ hai, có cơ hội ngưng luyện huyết đan. Nếu như thành công, 10 Đường Tuấn cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn họ. Lạc Quách Thiên đồng ý. Được rồi, nhân lúc bây giờ bọn Đa Tô, họ đi tới sấm chấn ma địa. Chúng ta mau chóng tu luyện đi. Tôi có dự cảm, lần này Đường Tuấn cũng sẽ đi vào nơi chấn giữ ma. Đến lúc đó vừa vặn, có thể tự tay báo thù. Lạc Quách Thiên trầm giọng nói. Phong Hà Chiêu gật đầu, hai người mỗi người tự tìm chỗ luyện công. Nơi này là nơi chôn cất Bách Tiên, là con đường nhất định phải đi qua để tới nơi chấn giữ ma. Cơ bản sẽ không có người đến, bọn họ cũng không cần phải lo lắng bị ảnh hưởng. Mà lúc này, dưới sự dẫn dắt của Binley Nock, Đường Tuấn và Adam tiến vào thánh địa của gia tộc nhà Binley. Trong cuộc bầu bằng phiếu của gia tộc, Ivy không xuất hiện, mà Adam có cao thủ cấp 10 là Đường Tuấn làm chỗ dựa vững chắc. Không có sự cố nào, Adam đã lấy được tư cách tiến vào thánh địa. Không ngờ được, tôi phải dựa vào anh ta mới có được tư cách tiến vào thánh địa. Adam có chút khó chịu, vừa nghĩ đến trước đây, mình còn muốn sau khi tiến vào thánh địa đã đánh bại Đường Tuấn. Mặt của Adam có chút đỏ lên. Anh Đường, như lời anh nói, Ivy sợ rằng đã gặp bất trắc rồi, Nóc nói. Ivy có thiên phú không gian dị năng, Crimson Ballet và ma tước không có chìa khóa tiến vào nơi chấn giữ ma, chỉ có thể dựa vào huyết mạch gia tộc của Ivy và không gian dị năng mới có thể tiến vào nơi chấn giữ ma, còn Ivy đương nhiên cũng không thể sống được. Đường Tuấn gật đầu, đồng thời không gian u tối, may mắn tu vi của ba người đều rất cao, có thể nhìn thấy rõ được tất cả trong không gian. Nơi này chính là thánh địa của nhà Binley chúng tôi rồi. Binley Nock chỉ về cánh cửa phía trước, sắc mặt trầm ngưng nói, phía trước mặt bọn họ cũng là một mảnh nơi chôn cất, có những năng lượng chập chờn lờ mờ phát ra ở trên những hải cốt. Sự khác biệt so với cảnh tượng mà Lạc Quách Thiên bọn họ nhìn thấy chính là những năng lượng này lại thiên hướng về phía dị năng phương Tây, chứ không phải là về hướng về hệ thống tu hành của phương Đông. Năm đó, sau cuộc đại chiến, nơi này chính là nơi chôn cất hài cốt của những người dị năng phương Tây. Tuy rằng số lượng hài cốt không nhiều như Bách Tiên của nước Việt, thế nhưng cũng có hàng chục hài cốt. Adam, vị kia là tổ tiên của nhà Binley tôi. Anh đi qua chỗ đó tu luyện. Tổ tiên năm đó là dị năng giả của cấp 10 đỉnh cao. Tuy người đã chết, nhưng tinh thần thì vẫn không tiêu tan. Ông ta cảm nhận được huyết mạch của anh sẽ chỉ đạo tu luyện của anh. Billy Nock nhẹ giọng nói. Adam không dám chậm trễ, mau chóng chạy qua tu luyện. Bỗng nhiên, tinh thần trong thức hài của Đường Tuấn có phục ma ngọc trụ liên tục chấn động. Ngọc trụ chỉ về một hướng cho người ta một loại cảm giác bức thiết. Nơi đó là nơi nào? Đường Tuấn chỉ về hướng đó hỏi Nock. Nơi đó... Nghe nói là nơi chôn cất hài cốt của Bách Tiên, Đồng Phương. Thế nhưng không có cách nào để đi vào đó. Sau khi Billy Nock trầm tư một lát mới giải thích nói. Chẳng trách, Đường Tuấn thấp giọng thầy thầm. Năm đó, Bách Tiên rèn ra được phục ma ngọc trụ, lúc này lại đến nơi mai táng của Bách Tiên, cũng giống như là trở về quê hương với phục ma ngọc trụ vậy. Đương nhiên, sẽ rất háo hức khi trở về quê hương. Tôi qua đó xem một chút, Đường Tuấn đi về hướng nó. Anh Đường, không được đâu, không vào được đâu. Nóc đi theo muốn ngăn cản Đường Tuấn. Thế nhưng ngay sau đó, một đám hào quang bao phủ lấy hai người. Sau đó Nóc cảm giác hình như mình xuyên qua một tầng màng vậy. Giống như là mình ở một nơi thiên địa khác. Nơi này là nơi mai táng của Bách Tiên. Billy Nóc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thất thành nói. Đập vào mắt chính là một mảng hài cốt. Thế nhưng quy mô so với phương Tây trước đây thì lớn hơn rất nhiều. Phục ma ngọc trụ từ trong thức hài của Đường Tuấn thoát ra, bồng bềnh ở trên không gian, tỏa ra luồng sáng nhạt, giống như là đang khóc vậy. Sau khi phục ma ngọc trụ hoàn thành, đã sinh ra một chút linh trí. Trước mắt Bách Tiên là sự tồn tại rèn ra nó, giống như là quan hệ giữa bố mẹ và con cái vậy. Nhìn thấy thi cốt phong hóa của Bách Tiên, khó tránh khỏi có chút bi thương. Tôi biết sự thảm hại năm đó của Bách Tiên chấn ma, nhưng không ngờ rằng lại thê thảm đến mức này. Billy Nock thở dài nói. Vẻ mặt của Đường Tuấn cũng nghiêm nghị, mang theo chút bi thương. Bất kể Ai nhìn thấy cảnh tượng thi hài chất thành núi trước mắt cũng sẽ dễ động lòng vì sự thảm khốc và hy sinh của cuộc chiến năm đó mà phải cảm thán. Đúng lúc này, một tiếng nặng nề vang lên, có thể nhìn thấy xương của Bách Tiên bị đánh gãy, bay loạn xạ ra bốn phía. Phong Hà Chiêu, tuy rằng ông và tôi đều tu luyện được huyết đan, thế nhưng nội tình cơ bản của ông vẫn còn kém hơn, chung quy lại vẫn kém tôi một bậc. Một giọng nói điên cuồng đắc ý vang lên. Lạc Quách Thiên, nếu như không phải ông xuất thân từ núi Chứa Chan, có lợi thế về tài nguyên hơn tôi, còn chưa chắc ai thắng ai thua đâu. Một giọng nói của một người khác vang lên. Không ngờ rằng huyết đan này lại lợi hại như vậy. Sau khi chúng ta luyện thành, quả nhiên uy lực không kém gì nguyên đan nhị phẩm. Dưới sự ra sức bùng nổ, sợ rằng cũng sẽ không yếu hơn nguyên đan nhất phẩm là bao nhiêu. Không ngờ chúng ta lại có cơ duyên này. Thế nhưng nơi này quá khủng khiếp rồi, ẩn giấu nhiều công pháp đã mất tích của nước Việt. Toàn bộ đều là cấp bậc luyện khí sĩ. Ông và tôi lấy được cũng được rồi, nếu để cho người khác lấy được thì sẽ không hay rồi. Tôi thấy nếu đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, phải đánh toàn bộ xương cốt này thành bột mịn. Hai người chúng ta học thuộc những công pháp này, sau đó tiêu hủy hết, tuyệt đối không được để cho người khác lấy được, nếu không chúng ta sẽ không còn chút ưu thế nào nữa. Làm như vậy cũng không tốt lắm đâu. Dù sao ở đây là nơi chôn cất của Bách Tiên, ít nhất vẫn phải có chút tôn trọng. Phong Hà Chiêu cười khẩy nói, tôn trọng sao? Lạc Quách Thiên, năm đó tổ tiên núi Chứa Chan của ông chính là Đảo Ngũ đó. Ông nói tôn trọng với tôi sao? Được rồi, về mặt quái dị của Lạc Quách Thiên gật đầu đồng ý. Anh Đường, hai người này là người tu hành của nước Việt Nam các người sao? Phong Hà Chiêu và Lạc Quách Thiên nói chuyện với nhau, không chút che giấu, ở trong mảnh không gian vang lên. Kế thừa công pháp của người trước, bởi vì sợ bị người khác học được, đã nghiền nát xương của tổ tiên thành tro, tiêu hủy di vật tổ tiên. Hành vi ích kỷ này khiến cho người khác giận sôi máu lên. Ngay cả Biên Linh Nóc cũng có chút không thể nhìn được nữa. Đợi lát nữa, không phải là muộn rồi sao? Vẻ mặt của Đường Tuấn đi tới nơi phát ra giọng nói. Trong khoảng không gian này, dường như có sức mạnh của Niêm Phong, tinh thần của Đường Tuấn cảm giác phạm vi bị thu nhỏ lại. Bởi vậy, nếu như không phải là cuộc nói chuyện không kiêng nề gì của Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu như vậy, sợ rằng rất khó có thể cảm nhận được động tĩnh của hai người. Nhưng nếu phát hiện ra hành vi vô sỉ của hai người này, Đường Tuấn không có ý định buông tha cho bọn họ. Tiếng bước chân vang lên. Là ai? Lạc Quách Thiên và Phong Hà Chiêu nghe thấy tiếng bước chân vang lên, đột nhiên quay đầu lại, sát ý trong mắt trào ra. Bí mật của nơi này nếu như để lộ ra ngoài, sợ rằng sẽ khiến vô số người tranh đoạt, bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép. Lạc cậu, Đường Tuấn. Khi nhìn thấy Đường Tuấn xuất hiện ở trước mặt bọn họ, Lạc Quách Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Đường Tuấn liên tiếp giết chết mấy học trò của ông ta, trong lòng ông ta sớm đã ôm hận từ lâu rồi. Không ngờ cậu thật sự đến rồi, đỡ mất công chúng ta phải đi tìm một phen. Phong Hà Chiêu cười nói, phá hoại hài cốt Bách Tiên là tội đại bất kính, các ông tự sát tạ lỗi đi. Đường Tuấn nhìn thấy hai người, lạnh lùng nói, tự sát. Phong Hà Chiêu sừng sốt một chút, chợt cười phá lên. Lạc Quách Thiên, ông nghe thấy không? Cậu ta lại muốn chúng ta tự sát nhận lỗi. Trong mắt của Lạc Quách Thiên cũng lộ ra nụ cười chế giễu. Cậu là cái thá gì? Cũng dám bắt chúng tôi tự sát tạ lỗi. Phong Hà Chiêu dừng lại tiếng cười, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, giọng nói mang theo sự khinh thường và đắc ý. Nếu như là trước đây, nửa ngày, cậu nói câu này, có thể chúng tôi thực sự không có cách gì. Dù sao thì cậu đã tu luyện thành nguyên đan nhất đẳng, còn chúng tôi chỉ là nguyên đan tứ phẩm. Thực lực chênh lệch quá lớn, nắm đấm của ai lớn thì chính là đạo lý cứng. Nhưng hiện giờ, cậu dựa vào cái gì đây? Cậu vừa rồi chắc cũng nghe thấy rồi chứ. Tôi và Lạc Quách Thiên đã luyện được huyết đan. Cậu biết huyết đan là gì không? Đó là thần vật có thể sánh ngang với nguyên đan nhị phẩm. Hai chúng tôi liên thủ lại, cho dù là người tu hành nguyên đan nhất phẩm cũng không phải là đối thủ đâu. Phong Hà Chiêu cười híp mắt, ánh mắt lộ rõ sự coi thường và xem nhẹ. Cậu nhiều nhất cũng chỉ là nguyên đan nhất phẩm, thực lực cũng không có chênh lệch nhiều với chúng tôi. Dưới sự liên thủ của chúng tôi, cậu chỉ có một con đường chạy trốn, lại dám bắt chúng tôi tự sát tạ lỗi. Ai cho cậu tự tin nói ra câu nói vậy? Huyết đan sao? Billy Nóc nhướng mày, trợn trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi. Lẽ nào là phương pháp ngưng luyện huyết đan của thời đại luyện khí sĩ nước Việt? phương pháp luyện đan này vô cùng đáng sợ. Nghe nói phải cô đặc máu của toàn thân để ngưng đan, rất nguy hiểm, tỷ lệ thành công chỉ có 1/10. Nhưng một khi thành công, uy lực trở nên rất mạnh. Tuy rằng không bằng nguyên đan siêu phẩm trong truyền thuyết, nhưng chí ít thì cũng không kém bao nhiêu so với nguyên đan nhất phẩm. Anh ta nhìn Đường Tuấn, trong lòng có chút lo lắng. Không ngờ rằng anh Đường ngưng luyện lại là nguyên đan cấp 1, thế nhưng vẫn không phải là đối thủ của hai người trước mặt này. Hai người tu hành huyết đan, cho dù là nguyên đan nhất phẩm thì cũng chỉ có thể tránh lui. Là Quách Thiên, là ông lên trước hay là tôi lên trước đây? Phong Hà Chiêu vô cùng liều lĩnh lớn tiếng nói. Giải quyết xong tên nhóc này, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Nói không chừng còn có bảo bối và cơ duyên tốt hơn đang chờ đợi chúng ta. Là Quách Thiên phất tay. Ông lên đi, sau khi ngưng luyện huyết đan, anh ta đã không đáng để tôi coi trọng nữa rồi. Nếu như ngay đến cả ông cũng đánh không lại, hoàn toàn không cần tôi ra tay. Ông ép trận cho tôi, tránh để cho anh ta chạy trốn. Được, Phong Hà Chiêu gật đầu, nói có lý lắm. Đường Tuấn, cậu chắc còn không biết tôi là ai chứ? Tôi là sư phụ của Phương Ký Minh. Cậu giết nó, hôm nay tôi sẽ báo thù cho nó. Nghiền nát xương của cậu thành tro, vĩnh viễn chôn vùi cùng một chỗ với Bách Tiên. Lời vừa dứt, Phong Hà Chiêu đột nhiên đập tay. Trong đôi mắt của ông ta còn mang theo chút đỏ, đó chính là dấu hiệu thúc giục sức mạnh huyết đan. Phong Hà Chiêu 100 năm trước đã được xưng là kiếm thần, đã từng một nhát kiếm đánh bại Hàn Nhật Long. Sau 100 năm, tu vi kiếm thuật của ông ta càng kinh khủng hơn. Trên người ông ta không có kiếm, nhưng vừa ra tay, dường như một luồng kiếm khí cuồn cuộn muốn nổ tung ra, khiến khí phong ra gần như là 10 mét cắt hết tất cả. Càng khiến cho người ta kinh hãi chính là kiếm khí đồng thời cũng mang theo màu đỏ nhạt như máu, nhìn vô cùng rớn người. Thật mạnh, trong lòng Billy Nock sợ hãi. Mặc dù anh ta có tu vi đỉnh phong cấp 9, nhưng sợ rằng ngay đến cả một sợi kiếm khí của Phong Hà Chiêu cũng không đỡ được. Đi chết đi, học trò, tôi báo thù cho con đây. Trong tay của Phong Hà Chiêu kiếm khí vô tận, ngưng tụ thành một kiếm gần như là thực chất. Một kiếm hướng về đầu của Đường Tuấn rớt xuống, giống như là thác nước từ chỗ cao chảy xuống vậy. Ngân nhĩ Lạc Cửu Thiên, chính là tên Phong Hà Chiêu đặt cho chiêu kiếm này. Đường Tuấn chỉ là vừa chỉ ra một chút hàn mang từ kẽ tay bắn ra. Phong Hà Chiêu thấy thế, khóe miệng lộ ra một nụ cười chế giễu. Kiếm khí, kiếm ý của ông ta to lớn như thế nào? Chút hàn mang này dường như là không tính là gì. Nhưng lập tức, trong mắt của ông ta lộ ra vẻ sợ hãi. Điểm hàn mang này tốc độ nhanh khác xa với tưởng tượng của ông ta. Trong nháy mắt, liền bắn tới trước mặt ông ta. Ánh sáng lạnh lẽo xuyên qua mi tâm của ông ta. Nụ cười chế giễu trên miệng của ông ta còn giữ lại, nhưng cơ hội sống sót trong cơ thể đã bị đứt rồi. Ánh sáng lạnh lẽo này chính là thuật phân âm dương mà Đường Tuấn nghĩ ra. Không thể nào. Trong mắt của Phong Hà Chiêu vẫn có vẻ không tin. Tuy rằng sinh khí bị phá vỡ, nhưng thần thức của ông ta vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Ông ta nghĩ đến nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ ông ta nghĩ mình lại thua nhanh và thảm hại như vậy. Không phải nói là huyết đan vô cùng uy lực so với kim đan cấp 1 yếu hơn nhiều sao? Chẳng lẽ là giả sao? Phong Hà Chiêu bối rối nhưng không ai cho ông ta câu trả lời. Sinh lực trong cơ thể ông ta bị phá vỡ, kiếm khí to lớn như nước sông cuồn cuộn, không ngừng lập tức tiêu tan. Sau khi Phong Hà Chiêu ở trên không trung dừng lại vài giây, cuối cùng ông ta không thể giữ vững được nữa và rơi xuống đất, tạo nên một tiếng động lớn. Cái này... là Quách Thiên không hiểu tại sao, cú sút của Đường Tuấn quá nhanh, hơn nữa Phong Hà Chiêu quay lưng lại phía ông ta. Là Quách Thiên khó có thể nhìn thấy Đường Tuấn đã sử dụng những chiêu thức gì. Ông ấy có chút kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, thấp giọng nói. Cậu ta dùng bảo vật gì sao? Không sai, nhất định là như thế. Không gian này vô cùng thần bí. Chúng ta có thể lấy được phương thức huyết đan, còn có thể lấy được bảo vật. Ngay lập tức, như tự an ủi mình, ông ấy nói. Nhưng bảo vật chắc chắn chỉ có hạn. Cậu ta có thể giết Phong Hà Chiêu bằng cách tấn công bất ngờ trong khi ông ta không chuẩn bị. Bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu ta sẽ không có cơ hội để chiến thắng. Ông ấy tiến lên một bước và cười nói. Tôi đứng đây để xem cậu ra tay như thế nào. Khi nói là Quách Thiên có một sự tự tin mạnh mẽ, nhưng rồi lại cảm giác bầu trời như sụp đổ. Đường Tuấn cười chế nhạo. Sau đó một trường bị chụp được, một trường này gần như là hội tụ toàn bộ sinh khí trong không gian, cảm giác như bị trời đánh nát. Ý định của Đường Tuấn rất đơn giản, nếu như ông ta muốn lấy bất biến ứng vạn biến, tôi sẽ phá vỡ nó chỉ bằng một chiêu, khai hỗn độn. Một thủ thuật khác do Đường Tuấn tạo ra, nếu phân âm dương là rõ ràng thì khai hỗn độn kia chính là khốc liệt, cứng rắn và dữ tợn. Ngay cả hỗn độn cũng có thể mở ra, một người luyện huyết đan như Lạc Quách Thiên có là gì? Lạc Quách Thiên vẫn đang mỉm cười, nhưng ông ấy bây giờ là huyết đan, có thể so sánh với nhất phẩm nguyên đan. Cho dù là Đường Tuấn là nguyên đan cấp 1, ông ấy cũng có đầy đủ tự tin để tiếp được. Phá vỡ tự tin của cậu ta trước, sau đó giết cậu ta. Trong lòng Lạc Quách Thiên nói thầm, giống như là đang nhìn ra Đường Tuấn bất lực đối với mình. Tuy nhiên, biểu hiện của Lạc Quách Thiên hoàn toàn thay đổi khi Đường Tuấn hạ một trường, dường như có thể bóp nát bầu trời. Chỉ trong một giây, quần áo của ông ta đã ướt đẫm mồ hôi. Chịu không nổi, cậu ta nhất định sẽ chết. Cậu ta sao có thể mạnh như vậy? Cậu ta không phải là nguyên đan nhất đằng sau. Một trường này, cả một nhất phẩm nguyên đan cũng không thể đánh được. Chẳng lẽ... Lạc Quách Thiên bấn loạn suy nghĩ, một ý nghĩ khủng khiếp hiện lên trong đầu ông ta. Lạc Quách Thiên muốn trốn, nhưng đáng tiếc là trường này của Đường Tuấn đã khóa chặt ông ta rồi, không thể trốn thoát. Cậu ta không phải là nguyên đan nhất đẳng, mà là siêu phẩm nguyên đan. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 110 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.